Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, Lý Bạch. Thần đến từ bút, lòng Nhất Sơn còn biết. Tuy thất tinh trong động một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không đến, nhưng bên trong lại tràn đầy đều là lăng lệ vô cùng kiếm khí. Coi như là chính mình, nếu là hạ xuống, cũng khó có khả năng đi lên. Chứ đừng nói chi là tiểu tử kia trả lại chỉ là một cái chỉ là vũ vương. Như hắn đi vào, từng phút đồng hồ bị cắt thành thịt. Kế tiếp trong 3 ngày, phía ngoài 5 đại tông môn như cũ vây quanh Long Tuyền Sơn Trang. Mà bên trong Long Tuyền Sơn Trang, tất cả đều đang tìm kiếm Trương Phàm. Gần như đem chọn cái Long Tuyền Sơn Trang lật ra cái úp sấp, cũng không có thể tìm tới. Điều này làm cho Long Nhất Sơn lại là lo lắng, lại là phẫn nộ. Khá tốt cái kia gọi là cửu sư thúc trả lại ở bên trong địa lao. Long một dưới núi lệnh, để cho tất cả mọi người canh phòng nghiêm ngặt tử thủ địa lao. Tuyệt đối không thể để cho cửu sư thúc được cứu đi. Trong đoạn thời gian này, Trương Phàm tại thất tinh trong động, không ngừng hấp thu kiếm khí. Đi qua 3 ngày thời gian, hắn đem trên thân kiếm kia kiếm khí gần như đã hút sạch. Lúc này trên Long Tuyền kiếm kia đã không có loại kia băng lãnh thanh sắc quang mang. Đương Trương Phàm tiếp cận Long Tuyền kiếm, thân thể cũng sẽ không lại bị kiếm khí phá vỡ. 3 ngày này, hắn hấp thu kiếm khí thập phần lớn đại, cực lớn đến hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Thân thể của mình làm sao có thể dung nạp được như vậy kiếm khí khổng lồ. Lúc này, hắn như là đã hấp thu đã xong sở hữu kiếm khí. Cũng là thời điểm nhìn xem chuôi này Long Tuyền kiếm. Rất nhanh, hắn nhảy đến trung gian cái kia trong ao. Đi đến đáy ao, tay cầm chuôi kiếm, mãnh liệt vừa dùng lực, kia kiếm không chút sứt mẻ. Hắn lại dùng lực, kia kiếm vẫn không nhúc nhích. Hắn lợi dụng lên trong cơ thể mình kiếm khí, muốn rút ra Long Tuyền kiếm. Như vậy bên trên Long Tuyền kiếm lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng to lớn thanh sắc quang mang. Này thanh sắc quang mang gần như trong chớp mắt liền đem Trương Phàm xé thành mấy khối lớn. May mà trong cơ thể hắn tại đại lượng kiếm khí, dựa vào những cái này thanh sắc kiếm khí, thân thể của hắn nhanh chóng tự lành. Đồng thời hắn cũng nhìn đã minh bạch, bên trong Long Tuyền kiếm tựa hồ có người nào đó ý niệm, rất có thể là Long gia tổ tiên ý niệm. Long Tuyền kiếm kiếm khí là cực kỳ khổng lồ. Chính mình lúc trước sở hấp thu, chẳng qua là tán giật tại thân kiếm phía ngoài kiếm khí. Kỳ thật trong thân kiếm, trả lại ẩn chứa mạnh mẽ hơn bên ngoài gấp 100.000 lần kiếm khí. Mình muốn rút kiếm, bị Long gia tổ tiên ý niệm cảm giác đến. Bởi vậy mới sử dụng kiếm khí đánh chết chính mình. Ni mã, Trương Phàm trong nội tâm mắng một câu. Long gia tổ tiên đều đã chết gần vạn năm, ý niệm lại vẫn có thể tồn tại. Xem ra chỉ cần ý niệm không có ý niệm của hắn cường đại. Nghĩ như vậy, muốn rút ra chuôi này tràn ngập kiếm khí Long Tuyền kiếm là không thể nào. Còn có vừa rồi kia một chút kinh động đến Long gia tổ tiên ý niệm, kia ý niệm rất có thể cũng đã thông chi Long gia người. Chính mình nhất định phải rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không được lưu luyến, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Lúc này kiếm khí của hắn đã không còn là như có như không trong suốt sắc, mà là nhàn nhạt thanh sắc. Loại này thanh sắc kiếm khí cấp nhân một loại băng lãnh thế nhưng vô cùng sắc bén cảm giác. Này thanh sắc kiếm khí rất nhanh ngưng tụ thành một chuôi kiếm. Chuôi kiếm này là bán trong suốt thanh sắc, bánh xe phụ khuếch nhìn lại cùng Long Tuyền kiếm giống như đúc. Trương Phàm tay cầm chuôi kiếm này mãnh liệt hướng lên đâm ra. Chíu, u u, trong nháy mắt hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Chỗ cũ chỉ để lại hắn một đạo thanh sắc ảnh tử. Tại hơi hơi đung đưa, rất nhanh, hắn xuất hiện ở trên mặt đất. Sung vừa nhìn, chỉ thấy nơi này hẳn là Long Tuyền Sơn Trang phía sau núi. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức khổng lồ đang hướng về nơi này mà đến. Hiển nhiên, Long Nhất Sơn đã được tổ tiên thông báo đang hướng về nơi này mà đến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể to lớn đoán chừng một chút hồ lô động phương vị, sau đó lại một kiếm đâm ra. Chíu, u, u. Sau một khắc, trước mắt hắn cảnh tượng biến đổi, đã đi tới một cái hố. Bên tai truyền đến một người ngâm tụng âm thanh: trăng sáng xuất thiên sơn, bao la mờ mịt vân hải, trường phong mấy vạn dặm, thổi động ngọc môn quan. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhàn nhạt bạch sắc ảnh tử, giống như quỷ hồn đồng dạng, chính là Lý Bạch lưu lại ý niệm. Hắn như là căn bản không thấy được đột nhiên xuất hiện Trương Phàm đồng dạng, không có dừng lại, mà là tiếp tục ngâm đã xong còn dư lại vài câu. Ngoặc kép chấm chấm, cao ốc trong lúc đêm, thở dài không ứng rảnh rỗi. Trương Phàm đợi hắn ngâm xong, mới liền ôm quyền nói: sư phụ, ta lại trở về. Lý Bạch trung quy dạy hắn một chiêu tương tiến tử, coi như là hắn nửa cái sư phụ. Lý Bạch gật gật đầu. Trương Phàm sau đó nhanh đi vài bước, đi đến long nước miếng bên cạnh ao, quát hơn 10 miệng long nước miếng tử. Bất quá lần này cũng không có trực tiếp tấn chức, trung quy hắn hiện tại đã là cấp 5 vũ vương. Long nước miếng tử đối với hắn hiệu quả đã không bằng lúc trước. Lý Bạch vẫn nhìn hắn nói xong, mới lên tiếng: trên người của ngươi kiếm khí dường như có chỗ biến hóa, tựa hồ cùng Long Tuyền kiếm kiếm khí hỗn hợp sao? Trương Phàm gật gật đầu, đem chính mình như thế nào hấp thu kiếm khí nói một chương. Lý Bạch gật đầu nói: vận mệnh của ngươi không sai. Nhớ rõ ta năm đó tiến nhập thất tinh động, tay không rút ra Long Tuyền kiếm, khiến cho Long Tuyền Sơn Trang thiếu chút phá hủy. Bất quá Long Tuyền Sơn Trang như phá hủy, Long nước miếng trì cũng sẽ phá hủy. Kia chẳng phải không còn có Long nước miếng uống rượu sao? Ta liền đem Long Tuyền kiếm lại đâm trở về. Trương Phàm nghe được trong nội tâm thán phục không? Thôi, chính mình chỉ là tới gần một chút, đều thiếu chút bị kiếm khí miễu sát. Lý Bạch lại tay không rút ra Long Tuyền kiếm. Hắn lúc trước thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Bất quá cũng chỉ có Lý Bạch người như vậy mới bằng lòng vì rượu ngon mà buông tha cho như thế châu bò bảo kiếm a. A, không đúng, còn có một người, cửu sư thúc cũng đều vì tử buông tha cho bảo kiếm. Lý Bạch tiếng tiếp tục truyền đến. Long Tuyền kiếm mắc lừa thì bám vào lấy lão nhân kia ý niệm, vọng tưởng nhào đầu về phía trước giết ta. Ta vốn định phản giết hắn đi, đã diệt ý niệm của hắn. Bất quá vừa nghĩ, tốt xấu chính mình miễn phí uống nhân gia long nước miếng tử, lại giết người ra, có chút ngượng ngùng, tiện tay đem ý niệm của hắn phong ấn tại trong kiếm. Như vậy ý niệm của hắn liền không cách nào nữa rời đi Long Tuyền kiếm. Trương Phàm lại là một hồi thán phục, này Lý Bạch lúc trước thực lực nên là có nhiều nghịch thiên a. Lý Bạch không đợi Trương Phàm nói chuyện, nói tiếp: người đã hấp thu Long Tuyền kiếm tán tràn ra tới kiếm khí, tạo hóa coi như là đến, ta liền truyền lại ngươi một chiêu kiếm chiêu a. Trương Phàm nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói: đa tạ sư phụ. Chỉ nghe Lý Bạch ảnh tử trong tay phải đã xuất hiện một chuôi kiếm, nói: ta chiêu này kiếm chiêu nhìn lên đơn giản, kỳ thật là một cái kiếm trận. Nhìn được rồi, nói qua, tay phải hắn cầm kiếm trong chớp mắt chuyển qua một vòng. Này một vòng chuyển qua, kiếm trong tay hắn nhất thời hóa thành hai cái vòng tròn đồng tâm ấn ký. Hai cái tròn trung ương tổng cộng có 8 cái thể triện chữ 221 tổ, theo thứ tự là vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Trương Phàm thấy được kiếm này trận, nhất thời đại hỉ nói, đây là thần đến từ bút. Lý Bạch gật gật đầu, nói, thần đến từ bút có thể dẫn động thiên lôi công, địch nhân như đụng đi ra bên ngoài kiếm vòng sẽ dẫn động thiên lôi, trong chớp mắt bị đánh chết. Thủ phía ngoài địch nhân muốn đi vào, khó với thượng thanh thiên, buồn ngủ đem địch nhân vây ở trong trận, ai có thể chạy trốn. Điểm trọng yếu nhất tại phóng thích kiếm trận trong nháy mắt, ngươi là vô địch đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?